khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 719, quen thuộc chiêu thức. Góc truyện audio.com. Hắc Long sượt qua người. Phật chủ trong lòng không khỏi sinh ra một chút nghi hoặc. Nhưng là một loại lớn lao cảm giác nguy cơ. Bỗng nhiên ra hiện trong lòng của hắn. Nguy hiểm, Phật chủ quay đầu. Hắc Long mặt mũi dữ tợn đập vào mắt vành mắt. Đinh tai nhức óc nổ tung vang vọng tại chính phiến thiên địa. Không gian tại bạo động linh lực áp bách dưới vặn vẹo. Phá nát, ánh sáng sáng tỏ hoa để mặt trời cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Phảng phất có một cái khác vòng càng thêm sáng ngời mặt trời xuất hiện ở cuối chân trời phía trên. Một đám Phật môn bên trong người ào ào không tự chủ được nhắm mắt lại. Nhưng vẫn là cảm giác nhói nhói vô cùng. Nước mắt khống chế không nổi chảy ra. Tu Di Sơn ở đây đợi trùng kích phía dưới lần nữa có kim sắc Phật quang nở rộ. Kim sắc hộ thuẫn run run rẩy rẩy miễn cưỡng kiên trì được. Xem ra mới vừa rồi bị yêu đế một gậy đánh nổ về sau. Tu Di Sơn đã đem hắn miễn cưỡng chữa trị. Mặt đất phảng phất có sinh mệnh giống như phun trào lấy. Vô số thảo mộc tất cả đều hóa thành cho bụi. Trong đó tự nhiên bao quát một ít xui xẻo yêu thú. Kim sắc cự Phật đối mặt Hắc Long công kích. Liền chớp mắt thời gian đều không có thể chịu đựng liền ầm vang phá nát. Hắc Long cũng không đáng kể. Tiêu tán tại trong giữa không trung. Thiên địa một mảnh yên lặng. Tựa hồ còn đắm chìm trong vừa mới cái kia chấn hám nhân tâm một màn bên trong. Quảng cáo. Khởi nguyên thương thành. Phần tạp tiếng ồn ào chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn biến mất. Mỗi người đều chăm chú nhìn chằm chằm trực tiếp hình ảnh. Trong lòng ngôn ngữ ngàn vạn. Trong lúc nhất thời lại không thể nói ra được. Tràng diện này, động tĩnh này, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Rung động trong lòng vạn phần. Ban đầu tới tu luyện người cảnh giới tăng lên tới trình độ nhất định về sau. Lại có thể có được dạng này lực phá hoại sao? Ngạch, nói như vậy vẫn có chút vấn đề. Bởi vì trù nghệ giáo trình bên trong, cũng không ít so loại này đẳng cấp chiến đấu cao hơn giáo trình. Bất quá giáo trình bên trong đệ nhất thị giác dạy học. Chỉ là vừa mới gặp phải nguyên liệu nấu ăn thời điểm cảm giác rất. Đồng thời, thanh âm, văn thiên cơ, dược hồi trần thu hoạch không ít chú ý ánh mắt. Có lẽ là cùng thực lực có quan hệ. Ba người là khởi nguyên thương thành hiện tại ngoại trừ Lạc Xuyên bên ngoài cường đại nhất tu luyện giả. Ân, giống như không để ý đến cái nào đó bồn hoa. Không cần để ý chính là, dù sao bình thường cũng không có cái gì tồn tại cảm giác. Người thấy được sao? Lấy lại tinh thần, bộ ly ca chọc chọc bên cạnh Giang Thánh Quân. Đương nhiên thấy được, ta lại không mù, đẩy ra bộ ly ca tay. Giang Thánh Quân làm ra quyết định. Sau này, vô thiên tiền bối thì là thần tượng của ta. Chấm, không ít người nghe được Giang Thánh Quân. Cũng ào ào biểu thị chính mình cũng là ý nghĩ như vậy. Nửa bước thánh nhân, tuyệt đối là nửa bước thánh nhân. Dược hồi trần mặt mũi tràn đầy kinh thán. Phật chủ cùng vô thiên, không nghĩ tới đều đã bước ra một bước kia. Khụ khụ, trưởng môn, đừng quên còn có yêu đế. Dược cốc đại trưởng lão nhắc nhở, yêu đế có thể cùng Phật chủ chiến đấu thời gian dài như vậy không rơi vào thế hạ phong. Đủ để chứng minh thực lực của hắn. Dược hồi trần biểu tình ngưng trọng. Hắn khẽ thở dài. Vỗ vỗ đại trưởng lão bả vai. Đại trưởng lão. Hoàn nguyên đan mới vĩ đại nhiệm vụ thì giao cho ngươi. Đại trưởng lão. Hắn thì không nên lắm miệng. Quảng cáo. Đại trưởng lão hối hận. Lại nói. Các ngươi có cảm giác hay không vô thiên tiền bối sử dụng chiêu thức có chút quen thuộc. Luôn cảm giác ở nơi nào thấy qua. Cố Vân Hy cảm thấy vừa mới trực tiếp hình ảnh giống như đã từng quen biết. Trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được. Ừm, ta cũng có cảm giác quen thuộc. Thật sự là kỳ quái. Mộ Dung Hải Đường gật gật đầu. Nhíu mày nói ra. Hờ, Ta cũng cảm thấy dạng này. Đây là có chuyện gì? Một số người nghe được đối thoại, ào ào biểu đạt cái nhìn của mình. Càng nhiều, thì là không hiểu ra sao. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.